Chàng dề quyền thế, chương 4325, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúc ơi, cháu có nhiều việc quá, cháu cũng muốn gặp bác nhiều hơn, nhưng thời gian không cho phép, nhưng chuyện của thúc cháu luôn giữ trong lòng. Vậy hôm nay, cháu đặc biệt mời một vị đại sư đến xem cho thúc, xem anh ấy có thể giúp thúc giải quyết vấn đề hay không. Rõ ràng, quan hệ giữa hai nhà hẳn là vô cùng tốt, nếu không Tạ Mộng Giao sẽ không thân mật với ông ấy như vậy. Khi nghe Tạ Mộng Giao nói đến chuyện của lão nhân gia này, nam nữ mặc y phục tung cầu đứng sau lưng, lúc này mới nhíu mày, thần sắc có mấy phần khó coi. Hiển nhiên, chỉ cần là người đều rõ ràng, trạng thái lão nhân này, không bao lâu nữa sẽ chết. Có tâm, ông lão mỉm cười, vẻ mặt như thờ ơ với sinh tử. Mộng Giao, cháu đừng vì ta mà buồn, dù sao ta rất rõ ràng, chết sống có số, giàu có nhờ trời, ta đã sớm nhìn thấu. Mà này, ta nghe nói rằng, cháu đã bị tấn công trên máy bay vào ngày hôm trước. Có sao không, ta có một vài trùng nhân sâm trăm năm tuổi ở đây. Cháu cầm đi mà dùng, dưỡng thần ngưng khí. Rõ ràng là lão nhân gia này, đối với Tạ Mộng Giao rất quan tâm. Tạ Mộng Giao cười nói, cảm ơn thúc đã quan tâm. Cháu không sao, trước đây trên máy bay, cháu đã gặp một vị quý nhân nên vô sự. Trong lúc nói chuyện, Tạ Mộng Giao chỉ vào Bùi Nguyên Minh cười. Thúc ơi, để cháu giới thiệu với thúc, vị này là Bùi Nguyên Minh, chính là anh ấy ở trên máy bay đã cứu cháu. Bùi Nguyên Minh, vị này là thúc của tôi, Hình Hoàng Ích. Hình gia, là một trong những gia tộc ẩn thế của Kim Lăng, tổ tiên xuất thân từ một hoàng tộc nào đó trong lục triều. Mặc dù Hình gia rất khiêm tốn, nhưng trong giới đứng đầu Kim Lăng đều biết ẩn thế vương gia, Hình gia ẩn thế, có thực lực ngoài sức tưởng tượng. Hôm nay tôi đưa anh tới đây, chẳng qua là để nhờ anh giúp lão gia nhìn xem có thể giải quyết chuyện của ngài hay không. Tạ Mộng Giao không khách khí, trực tiếp nói thẳng ý nghĩ. Bùi Nguyên Minh, cậu đã cứu Mộng Giao trên máy bay sao? Hình Hoàng Ích khẽ cười với Bùi Nguyên Minh, sau đó chủ động đưa tay ra. Cảm ơn cậu, vì cậu là bạn của Mộng Giao, như vậy về sau cậu cũng sẽ là bạn của Hình gia chúng ta. Cách chương.